Tây Xuất Ngọc Môn, chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim dây còn tại đi, một vòng, lại một vòng, nói chút gì, bằng không, này bầu không khí rất kỳ quái. Xương Đông Thanh Thanh cổ họng. Người bồi Tiểu Liễu Nhi đi kiểm tra kết quả thế nào? Diệp Lưu Tây tức giận, Mạc Danh kỳ diệu, giống làm toàn thân kiểm tra sức khỏe, huyết cũng muốn chiêu, thị lực cũng muốn kiểm tra, một hồi bị đưa này, một hồi bị đưa kia, mà cọ sát cỏ, như là cố ý tha thời gian, kết quả cuối cùng là tạm thời ổn định, nếu không là xem đối phương thái độ còn đi, thật muốn chụp cái bàn cãi nhau. Xương Đông ừ một tiếng, này bệnh viện có thể là ký gia nhân khai. Diệp Lưu Tây kỳ quái, vì sao, chẩn đoán kết quả cùng chắc ký kết quả một cái tính tình, xem đều đối thí dùng không có. Diệp Lưu Tây bật cười, bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Đúng rồi, Phỉ Đường trở về sau, cậu ta làm một chuyện. Chuyện gì, hắn không phải bồi A Hòa đi sao, tức giận đến quá, nói đối phương chính là không có việc gì tìm việc. Hiện tại A Hòa câm, hắn lo lắng chúng ta đi rồi sau, A Hòa hội chịu nhân khi dễ, muốn cho ta xin nhờ Triệu Quan Thọ, nhường hắn đối A Hòa phá lệ, chiếu cố. Lại nổi lên cái ý tưởng, đề nghị nói có thể hay không chiều Triệu Quan Thọ muốn một đôi đại lưỡi, phụ lưỡi tiếp đến A Hòa miệng, chủ lưỡi cũng nhường A Hòa bảo quản, như vậy, nàng ký có thể nói chuyện cũng sẽ không chịu nhân khống chế. Ý tưởng là rất tốt, Xương Đông trước không nói chính mình ý kiến. Vậy ngươi nghĩ như thế nào? Diệp Lưu Tây nói, kia đương nhiên là tặng nhân hoa hồng, thủ có thừa hương, nhấc tay chi lao chuyện, làm chi không đáp ứng A, nói không chừng cứ như vậy, A Hòa đối Phỉ Đường tâm sinh cảm kích, ta còn có thể thúc đẩy một đôi nhi đâu. Xương Đông nói, người cứ việc đi theo Triệu Quan Thọ đề, hắn nhất định sẽ đáp ứng, có phải hay không thật sự đi làm liền trời biết. Hơn nữa ngươi cũng đại khái biết chính mình là cái gì thân phận, Triệu Quan Thọ hiện tại khách khí với ngươi, chính là tạm thích ứng cùng mặt ngoài, tương lai một khi thanh toán, trở mặt. A Hòa đi theo ngươi càng gần, chịu ngươi ân huệ càng nhiều, về sau bị liên lụy tỷ lệ cũng càng lớn. Về phần Phỉ Đường, vẫn là đừng như vậy ham thích đi giật dây thôi. Một cái quan nội, một cái quan ngoại, thừa dịp bọn họ cho nhau còn đều không thực sinh ra cảm giác đến, xử lý lạnh đi. Diệp Lưu Tây ngẩng đầu nhìn Xương Đông, ta thế nào cảm thấy, ngươi đêm nay thượng nói chuyện đỉnh bi quan đâu. Xương Đông nói, hiện tại tình thế không sáng tỏ, nhìn không tới lộ đi. Nhìn không tới lộ không ngại ngại đi a, đi một bước xem một bước. Vạn nhất không lộ đâu, Diệp Lưu Tây nói, ta chỉ nghe nói qua không chân, không nghe nói qua không lộ. Lùi nhất vạn bước rằng, chẳng sợ thực không chân, trụ quài cũng có thể đi ra con đường đến a, là trụ quài cũng có thể đi ra con đường, đi cũng có thể đi ra con đường, nhưng này nhiều vất vả a, Xương Đông không biết nên nói cái gì. Người đi về trước nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải chạy đi. Ta cũng ngủ, hắn lui về, đang muốn đóng cửa, Diệp Lưu Tây chỉ hắn trong tay nha chén. Người không phải xuất ra rửa mặt sao? Thế nào lại ngủ? Xương Đông trong lòng thở dài, cảm thấy chính mình hôm nay thật sự là bừa bãi. Có chút hồ đồ, ta đây đi tẩy sạch, hắn hướng toilet phương hướng đi, đi rồi không hai bước Diệp Lưu Tây bỗng nhiên gọi hắn. Xương Đông quay đầu, Diệp Lưu Tây nói, người hôm nay là lạ, ngươi cho tới bây giờ không như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kim Ngao nói với ta, người ban ngày đi bên ngoài tản bộ tan tác thật lâu, này hắc thạch thành Lý ta xem cũng không có gì cảnh sắc. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Xương Đông trầm mặc, hắn không thói quen nói dối, nhưng nhiều như vậy chân tướng, lại phun không ra, do dự thành ngạnh, đều tác ở tại hầu Lý. Diệp Lưu Tây không hỏi lại, chính là đi lên đến, thân thủ kéo đi hắn một chút thấp giọng nói. Ngươi hiện tại không nghĩ nói cũng không quan hệ, ta còn là câu nói kia, có chuyện gì, chúng ta thương lượng trực tiếp, nhất ngũ nhất thập mở ra đàm, bất luận hậu quả thế nào. Đại gia đều là người trưởng thành, không có chuyện gì không tiếp thụ được. Ta chờ ngươi tìm ta tán gẫu. Xương Đông dùng nước lạnh rửa mặt nhưng tẩy xong rồi, nhân không thanh tỉnh, ngược lại càng hoảng hốt. Nằm ở trên giường, nghĩ đến Diệp Lưu Tây câu kia. Ta chờ ngươi tìm ta tán gẫu, bất giác cười khổ. Tán gẫu cái gì đâu? Từ đâu tán gẫu khởi, tán gẫu xong rồi, lại muốn đạt tới cái gì mục đích? Hắn mơ mơ màng màng ngủ, trong mộng bên ngoài rất lạnh, phong rất lớn, mà thân mình rất nhẹ. Phong theo cửa sổ Lý chen vào đến, thổi a thổi, đem hắn cả người đều cuốn đi. Sau đó, hắn bôn ba ở tối đen sa mạc Lý, trong tay kình một chi giấy lên sáp ong chúc chiếu minh, rất xa địa phương, có một khối lượng giống nhất hoàng sáng lên thủy, lại giống ánh trăng tê trên mặt cát. Đó là phương hướng, hắn không ngừng mà đi. Thật vất vả đến gần, rừng không được mau cốt tổng nhiên, kia thúc lượng giống vũ đài truy quang đang đánh quang, tứ phía lại tìm không thấy nguồn sáng, là trống rỗng sinh ra. Quang Lý ngồi vây quanh 18 người, yên tĩnh, trầm mặc, sắc mặt tái nhợt. Xương đông tay run lợi hại, chốc du giọt ở trên mu bàn tay, mỗi một giọt đều lạnh như băng, kia 18 người, đều là sơn trà gặp nạn giả. Ngọn nến hỏa diễm mơ hồ một chút diệt có rất nhỏ màu trắng yên khí tắc vào xoang mũi, kia thúc Quang Lý, Khổng Ương ngẩng đầu, hướng hắn vẫy tay, làm như gọi hắn đi qua. Xương đông này mới phát hiện, Khổng Ương bên người còn có cái chỗ trống. Gặp nạn giả là 19 cái, là hắn đến trễ. Bọn họ đang đợi hắn, hắn sớm nên đến, màu đen sơn trà, không có kỳ tích, không có người sống sót. Xương đông môi mấp máy, chậm rãi lui về phía sau, không được, hắn không thể về đơn vị, còn có thật nhiều sự không có làm hoàn. Ngày sau đó, bỗng nhiên thiên toàn địa chuyển, những người đó xông lên, đem hắn ném đi nhấn đổ, ảo cánh tay túm chân, ngọn nến lăn lông lóc lăn ở trong tay, thế nào cũng với không tới, xương đông dãy dụa ngẩng đầu, trước mắt là một chương vô hạn phóng đại mặt. Đó là Long Chi lúc ban đầu lựa chọn, cái kia vừa làm ba nam nhân. Người nọ nhéo cổ áo hắn, một bên hướng về Quang Quyền Lý hung hăng tha túm, một bên chất vấn hắn. Vì sao, người không giúp chúng ta báo thù còn chưa tính, ngươi còn hướng về nàng, muốn đi giúp nàng, ngươi còn có hay không tâm? Lương tâm ở nơi nào? Tâm đâu? Thật nhiều hai tay lay đi lại, móng tay sắc nhọn, xuất ra nhập thịt, đều ở búng hắn ngực thất trùy bát thiệt ồn ào. Tâm đâu? Tâm đâu? Xương đông liều mạng dãy rùa, nhưng đột nhiên, những người đó lại thối lui, đứng ở bên cạnh nhìn hắn, ánh mắt hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xương đông cúi đầu, nhìn đến bản thân máu chảy đầm đìa ngực gian, cả trái tim đã sớm bị hư hao khối, có một căn ngân lượng tiếng lỏng, giống mặc quần áo châm dẫn mang tuyến, đường may tinh mịn, đem tâm may vá một đạo lại một đạo, tâm còn tại khiêu tiếng lỏng xen kẽ trong lòng thịt gian, phát ra quỷ dị chiến quang. Hắn run run, lấy thủ đi bắt hợp lại bị búng ngực, vừa nhấc mắt nhìn đến Khổng Ương. Nàng ngồi ở tại chỗ, không hề động, chính là lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt bi ai, có lệ theo trên má chảy xuống, trên cổ đội kia căn ngân bạch dây thừng, đỏ ửng sắc góc váy ở phong cùng Quang Lý khinh dương. Xương đông trước mắt bỗng nhiên mơ hồ, nói năng lộn xộn, huyết theo nhanh nắm chặt trong tay tràn ra, thanh âm phát run. Khổng Ương, thực xin lỗi, nhưng là thật sự, ta còn có việc phải làm, lưu tay. Nàng cũng không phải cố ý, đại gia đều rất nguy hiểm, thật sự. Hắn nói vô số thanh thực xin lỗi, hướng Khổng Ương, cũng hướng thân chu đám kia khí thế bức nhân nhân, không có người nghe hắn, bọn họ thôi đầy chửi bậy, cái này gọi là mắng dần dần biến thành ai bi thương khóc. Có người nghẹn ngào nói, thi thể đều còn không tìm được. Lá cây rừng ở quan ngoại, phiêu vạn lý cũng tìm không được căn. Khổng Ương rốt cục mở miệng nói chuyện, không trách hắn, chỉ nói câu. Xương đông, ngươi thế nào lão ở xin lỗi đâu? Xương đông tỉnh lại, thiên đã hơi hơi sáng. Tiến quan vạn lý dài lộ cũng liền đến nơi đây, là thời điểm nên đi đi trở về. Có một số việc không lâu sau, là có thể hoa thượng dấu chấm tròn. Điểm tâm so với ngày xưa đều phong phú, nghĩ đến xuất quan sắp tới, đinh liễu rừng không được hưng phấn, cao thâm này hai ngày không đại lặp lại, xem tình hình, chỉ cần sống quá xuất quan, ngao đến đưa viện chạy chữa, hẳn là không vấn đề lớn. Chỉ cần nhân không có việc gì, theo nàng, này một chuyến cho dù viên mãn. Phỉ đường cũng không như vậy nhận vi. Trở về sau, đầu một cái muốn gặp chính là ngươi cha nuôi, được chứ, chưa cho hắn chỉnh ra điểm lỗi thời văn vật, hắn còn muốn cấp lại lão cao tiền thuốc men, cũng không tức từ chúng ta. Chấm, đinh liễu nói, ngươi yên tâm tốt lắm, cha nuôi kia đầu ta sẽ bãi bình. Còn có a, ngươi đừng đem ta cạn cha mí mắt thường như vậy thiền, hắn không phải chỉ nhận được tiền cái loại này nhân, ta chấn nội tình hình cho hắn vừa nói, hắn không chuẩn tâm ngứa cùng cái gì dường như. Bắc Kinh Thượng Hải mua trương phiếu phải đi quan nội ai đều tới sao? Ai Tây tỷ, nếu ta cạn cha mời ngươi dẫn hắn tiến vào xem ngạc nhiên, ngươi đừng mềm lòng, hung hăng ra giá, 10 vạn bát vạn tùy tiện khai, dù sao hắn có tiền. A Hòa ở bên cạnh nghe được sững sờ, lấy ngón tay chạc chạc phì đường, dùng chiếc đũa đầu chấm thủy, ở trên bàn viết quan nội. Cho tới nay, phì đường bọn họ tán gẫu trọng nếu muốn, đều là tránh A Hòa, hôm nay xuất hành sắp tới, có chút quên hết tất cả, đêm này trà cấp đã quên. Phì đường gãi gãi đầu cũng lười thao thao bất tuyệt đi giải thích. A Hòa, ngươi mặc kệ tóm lại ta qua một thời gian lại đến lúc đó lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Ngươi đâu, trong khoảng thời gian này, giúp ta cái bận ngươi nhiều đi Tây Thị đi dạo, có cái loại này thượng năm đầu lỗi thời ngoạn ý, ngươi trước đi 3 mét tiền giúp ta mua đi ta hữu dụng. A Hòa gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phỉ đường quái đắc ý cảm thấy lần này tiến vào tuy rằng tiền lời thượng không đại thu hoạch nhưng hiển nhiên tiền cảnh một mảnh cực tốt, hắn vỗ ngực đối với A Hòa cam đoan. Lần sau đến ta cho ngươi mang tân kỳ ngoạn ý, ngươi khẳng định chưa thấy qua. Còn có, hắn vốn tưởng để đại lưỡi chuyện, nhường A Hòa cao hứng, nghĩ lại nhất thưởng, Diệp Lưu Tây còn phải đi cầu nhân đâu, cầu người ba phần nan, vẫn là chờ sự tình có bát phân chuẩn mới nói đi, vì thế nói đến bên miệng thành. Còn có cái kia Quy Lương xà mai A, không biết đến bên ngoài có thể hay không dài, ai liễu, nó nếu đến bên ngoài có thể sống, chúng ta cũng đừng chuyển lỗi thời, quang bán hoa liền quá. Đinh Liễu hai mắt tỏa ánh sáng, ta cũng cảm thấy kia ngoạn ý so với Hoàng Kim Hảo. Có cái kia ta cạn cha trước mặt rất tốt công đạo, ai, không bằng đợi. Hai người tề mi lộng nhãn, tâm ý tương thông, giây lát gian đạt thành nhất trí, hết thảy không cần nói. Sương Đông nghe bọn hắn vui dạo dực mặc sức tưởng tượng, bỗng nhiên liền suy nghĩ cẩn thận. Nhất mã về nhất mã, không có gì khả giấu giếm, không nên gạt Diệp Lưu Tây, cũng không nên gạt Đinh Liễu cùng Phỉ Đường. Bọn họ đều ở Long Chi trong kế hoạch, có lý do biết chính mình khả năng gặp đối nguy hiểm, cũng có quyền lợi áp dụng hết thảy thủ đoạn đi tránh né cùng ứng đối. Điểm tâm sau, quản lý Cao Thâm y tế nhân viên lục tục rút khỏi, Lý Kim Ngao nguyên bản ở bên cạnh xem náo nhiệt xem, nhìn ra vài phần khúc trung nhân tàn ý tứ hàm xúc, trong lòng có chút bất an, vội vàng hướng một cái linh thiết bị dương xuất ra bác sĩ hỏi thăm. Như thế nào a, không trị được a? Kia bác sĩ trả lời, không phải, bọn họ phải đi. Đi rồi, Lý Kim Ngao chỉ cảm thấy ngày nắng gắt một cái sét đánh chính đánh ở não trong lòng, hắn hôm qua mới uyển chuyển biểu đạt muốn phản cảnh Cao ý tưởng, hôm nay này người đi đường liền cuốn gói phải đi, không đến mức đi. Hắn vội vàng vàng vào nhà tìm Sương Đông có thế này nhớ tới quên thông chi hắn. Sự tình trở ra đột nhiên, quyết định rời đi cũng chính là này một hai thiên chuyện. Hoặc là ngươi cũng thu thập này nọ theo chúng ta một đạo đi thôi, trên đường tuyển cái địa phương đem ngươi buông, ngươi đi được càng xa càng tốt, cũng đừng nghĩ cái gì tiền đồ, có thể an ổn sống, so với cái gì đều cường. Lý Kim Ngao nghẹn họng nhìn chân chối, càng nghe càng cảm thấy, Sương Đông này ngữ khí, như là ở khuyên hắn chạy nạn tránh họa. Sương Đông không lại để ý hắn, trái lại tự thu thập này nọ, Lý Kim Ngao đứng một lúc sau, bỗng nhiên lưng rét run, không chút nghĩ ngợi, chạy vội trở về phòng. Hắn một bó thổi người, muối không ăn không phải trả tiền, kiều không uổng công, nói cũng không cần thiết người khác nói rất minh bạch, hắc thạch thành tranh đấu, thay đổi trong nháy mắt, có chút hấp dẫn nhân vật còn chưa thượng vị dĩ nhiên thất thế, liên lụy tiểu ngư tiểu tôm vô số. Xem ra là áp sai bảo, làm sai đổi, sắp tới giữa trưa, xuất phát sắp tới. Lo lắng đến Sương Đông tiền một ngày thân thể không quá thoải mái, Diệp Lưu Tây kiên trì muốn hắn cùng Cao Thâm cùng nhau nằm xe cứu thương, Đinh Liễu tùy xe quản lý, về phần Việt dã xe, nàng cùng Phỉ Đường thay phiên khai, nhân tiện sao thượng Lý Kim Ngao cùng hai cái gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Hòa đưa đoàn người đi ra ngoài, tuy rằng Phỉ Đường hứa hẹn qua một trận sẽ trở lại, nhưng mắt thấy to như vậy sân trong khoảnh khắc lãnh lạnh tanh, liền hai cái gà đều lên xe, nàng vẫn là dừng không được đỏ vành mắt. Nhìn đến A Hòa khó chịu, Phỉ Đường trong lòng quái không phải tư vị, cho nên không thể tùy tiện đánh nữ hài tử. Từ hắn lần trước ở hoang thôn thiếu chút nữa đem A Hòa đánh khóc sau, hắn liền tổng cảm thấy như là thiếu nàng chút gì, tuy rằng nàng là trang, nhưng là bất đắc dĩ A, hắn nghĩ không ra cái gì càng thích hợp trong lời nói, chỉ có thể nhất điệt thanh an ủi A Hòa. Người bảo trọng A, ta qua một thời gian tái kiến. Đang nói, Sương Đông theo xe cứu thương thượng thò người ra xuất ra, nói câu. Trên xe còn có địa phương, nhiều mang cá nhân không tễ, A Hòa nếu nguyện ý, có thể đưa chúng ta coi như đi ra ngoài giải sầu tốt lắm. Dù sao Vũ Lâm vệ một đường có đoàn xe hộ tống, đến lúc đó, nàng có thể lại đi theo Vũ Lâm vệ xe trở về. Này còn có không vừa ý, A Hòa chạy nhanh gật đầu, nàng cũng biết chính mình hiện tại vị trí xấu hổ, Triệu Quan Thọ phòng chừng sẽ không lại dùng nàng, nói không chừng ngày nào đó sẽ bị đuổi ra Vũ Lâm vệ, này sốt ruột kết cục càng chỉ đối mặt càng tốt. Lại là nhất tàu đội ra khỏi thành, này phô trương, thậm chí so với theo Hoàng Kim mỏ trở về thành khi còn muốn thanh thế lớn, Sương Đông nằm ở băng ca thượng, lười đi xem, hết thảy đều là nghe Đinh Liễu nói. Làm cái gì quỷ, có bắt chiếc xe đưa chúng ta, trước sau có còn chưa tính, cánh đều có, này đội hình, nó làm chính mình băng vệ sinh A, Đông ca ta thế nào cảm thấy này không giống hộ tống, giống áp giải A, có hai chiếc xe thần thần bí bí, rèm cửa sổ kéo kín, đều nhìn không thấy bên trong ngồi ai. Sương Đông bỗng nhiên đánh gãy nàng. Tiểu Liễu Nhi, ân, quái nhàm chán, làm nói tính cách thí nghiệm đề được không? Người nói a, Sương Đông nói, người thân nhân, ở một hồi đại hỏa chung gặp nạn, đại gia đều từ ngoài ý muốn. Vài năm sau, người yêu thượng một người, có một lần tán gẫu, người bỗng nhiên phát hiện, năm đó kia chàng hỏa, là nàng trong lúc vô ý ném một cái tàn thuốc làm cho chính nàng cũng không biết hội dẫn phát như vậy hậu quả. Người hội làm như thế nào? Đinh Liễu trừng lớn mắt, này còn có hay không tố chất a tàn thuốc có thể loạn ném sao? tàn thuốc này ngoạn ý, ném bình thường địa phương cũng không thể hội dẫn phát hỏa hoạn a, kia khẳng định ném thùng rác đống rơm đi. Này quả thực là phạm tội, còn thiêu chết người phải không? Loại này là ngộ sát, muốn bắt đi ngồi tù đi. Ta làm như thế nào? Đương nhiên phải đi báo nguy, mở rộng chính nghĩa a, Sương Đông nhắc nhở nàng. Người đã yêu thượng người kia, Đinh Liễu cười nhạt, yêu thượng lại như thế nào? Đều cái gì niên đại, kết còn có thể cách đâu, yêu sai lầm rồi còn không chuẩn nhân dừng cương trước bờ vực a, ta thân nhân đều bị thiêu chết, ta không làm chút gì, đã chết đều không mặt mũi đi gặp a, Sương Đông nói. Kia đứng ở lý tính trên lập trường, ngươi có thể tha thứ người này sao? Đinh Liễu nhíu mày, rất khó tha thứ đi, ta thân nhân ai, cho dù đối phương là vô tình ta cũng trong lòng cách ưng a, ai Đông ca, này thuyết minh ta là cái gì tính cách ta? Sương Đông cười cười, hắn vốn đang muốn hỏi. Còn có thể tiếp tục đi yêu sao, xem Đinh Liễu phản ứng, phỏng chừng cũng không cần hỏi. Hắn thấp giọng nói câu, cầm được thì cũng buông được, rất tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này cũng kêu tính cách thí nghiệm, Đinh Liễu không cam lòng, vậy còn ngươi Đông ca, nếu là ngươi, ngươi làm như thế nào a? Sương Đông không có trả lời, hắn đóng lại ánh mắt như là trò chuyện đang ngủ. Cách chương.